Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, đấu trí. 2, 3, Hắc Mân Côi lời nói để Trương Viễn bước chân dừng lại. Hắn lập tức liền biết, cái gọi là cơ giáp sửa chữa bảo dưỡng, hẳn là chỉ là lấy cớ, nếu không thiết bị hoàn thiện, bối cảnh thâm hậu thứ huyết dòng binh đoàn. Làm sao lại không có cơ giáp kỹ sư đây? Chân chính xem, sợ là Bạch Ảnh bảo vệ người Hắc Mân Côi muốn điều tra lai lịch mình. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lâm Khả nói. Lâm tỷ, ngươi chờ ta ở đây một hồi. Tốt, Lâm Khả rất là câu nệ lên tiếng. Tại loại này xa hoa chỗ, nàng rất không thả ra. Trương Viễn liền một mình đi vào cơ giáp bảo dưỡng thất. Đi vào gian phòng sau khi... Sau lưng truyền đến, xẹt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Môn liền đóng lại, trong gian phòng đó xác thực sửa chữa bảo dưỡng thất không sai. Bên trong có các loại dùng để kiểm tra đo lường cơ giáp thiết bị. Mà tại một đài lực trường lơ lửng cơ bên cạnh, một thân màu đen áo bó Hắc Mân Côi hai tay ôm quyền dựa vào tường đứng. Một đôi sắc bén tông tròng mắt màu đen đang lạnh lùng theo dõi hắn. Người đến cùng là ai? Nàng hỏi, Trương Viễn giang tay ra. Trương Viễn, Thâm Hồng Đế quốc người. Ở trong học viện đánh cho tàn phế đồng học. Lén qua tới tị nạn. Hắc Mân Côi ngữ tốc nhanh chóng. Năm nay mấy tuổi? 17. Trương Viễn nói tiếp. Hắn báo là tuổi thật. Bởi vì điểm ấy không có cách nào giấu giếm. Đo xương linh, đo người máy đều có thể tùy tiện nhìn ra. 17 tuổi. Sẽ thiết kế chế tạo nghiêm chỉnh đài cơ giáp, bằng vào 3D đóng dấu cơ cùng đơn sơ lắp ráp hoàn cảnh. Tùy tiện liền lắp ráp ra 94.6% ngọc diện hồ háo. Chế tạo cơ giáp thủ nghệ thuật so nhập hành 30 năm kỹ sư thành thạo gấp bội. Người liền đọc học viện hẳn là phi thường nổi danh a. Hắc Mân Côi từng bước ép hỏi. Trương Viễn đối đáp trôi chảy. Giống nhau giống nhau. Ta đọc là Thâm Hồng Đế quốc chỉ riêng vượt tỉnh khoa học kỹ thuật lý công học viện. Tam lưu đại học, ta không có tiền nộp học phí. Có thể nhập học, là bởi vì ta có rất xuất chúng cơ giáp thiên. Hắn còn chưa nói xong. Hắc Mân Côi bỗng nhiên một cái bước xa xông về phía trước đến. Một quyền liền hướng Trương Viễn đầu đánh tới. Một quyền này nàng dùng toàn lực. Nắm đấm xẹt qua không khí lúc. Phát ra tê tương đương, một tiếng ác phong. Trương Viễn bản năng muốn tránh. Nếu như toàn lực tránh, hắn cũng tuyệt đối có thể né tránh. Nếu như toàn lực cùng Hắc Mân Côi đánh một trận, Trương Viễn có 9 thành nắm chắc có thể thắng được tới. Cái này Hắc Mân Côi chiến đấu thân thủ so Ngọc Lâm Lung kém mấy cái cấp độ. Mà tại đặc huấn thời điểm, tại ngang nhau thân thể dưới điều kiện, Trương Viễn đã có thể tại Ngọc Linh Lung trên tay ước chừng kiên trì 10 phút. Nhưng ở trong điện quang hỏa thạch, Trương Viễn lại làm cho động tác của mình chậm một nhịp. Mặc dù là đang tránh né, nhưng lấy dạng này tốc độ, căn bản là trốn không thoát. Sau cùng chỉ có thể bị một quyền đánh trúng gương mặt. Hồ tương đương, Hắc Mân Côi nắm đấm tại một khắc cuối cùng ngừng lại. Tràn đầy vết chai quyền diện cách Trương Viễn gương mặt khoảng cách bất quá 1 cm. Quyền phong phá Trương Viễn nhịn không được híp mắt lại. Hắc Mân Côi lạnh lùng thốt. Ngươi không chỉ là cơ giáp kỹ sư. Thân thể ngươi phi thường cường đại. Ít nhất là tinh nhuệ trung đoạn tiêu chuẩn. Ngươi không nghi ngờ còn có thể điều khiển cơ giáp. Nếu không ngươi chế tạo ngọc diện hồ không có khả năng có được như thế hoàn mỹ điều khiển tính. Trương Viễn gật đầu thừa nhận. Ta xác thực sẽ điều khiển cơ giáp. Ngươi cũng không nhìn lầm. Thân thể ta xác thực tại tinh nhuệ trung đoạn trở lên. Hắc Mân Côi nghiêm nghị nói. Vậy ngươi tại sao phải nói láo? Nàng âm thanh rất nặng. Lúc nói chuyện, một đôi mắt trừng lên. Lại thêm 1m8 cường tráng thân thể. Trong nháy mắt liền hóa thành một đầu muốn nhắm người mà phệ cọp cái. Nếu như là phổ thông dòng binh. Tuyệt đối tim mật muốn nứt. Không sai cái gì đều chiêu. Nhưng Trương Viễn ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt. Hai tay của hắn một đám. Rất vô tội nói ra. Nói láo, ta xác thực cơ giáp kỹ sư, nhưng cơ giáp kỹ sư liền không thể có được cường đại thân thể. Không thể điều khiển cơ giáp sao? Lại nói, chúng ta quen biết mới mấy ngày. Ngươi lại không hỏi, ta nói nhiều đồ như vậy làm gì? Ách, Hắc Mân Côi một chút tạm ngừng. Trầm mặc mấy giây, nàng mới lên tiếng. Ngươi mới mấy tuổi, nào có thời gian này học nhiều đồ như vậy? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Cái này có cái gì khó? Ta có phi thường xuất chúng trí nhớ cùng tư duy logic năng lực. Nếu như ngươi không tin, có thể tùy ý tìm ra một đoạn không có quy luật chút nào số lượng. Ta chỉ cần nhìn lên một cái, mặc cho ngươi như thế nào xáo trộn số lượng trình tự, ta đều có thể một chữ không kém địa sau lưng đi ra. Hắn cũng không phải nói mạnh miệng. Hắn hiện tại tâm thần cường độ vượt qua 500, lại thêm máy móc chi tâm gia trí. Đã gặp qua là không quên được, nhất định không nên quá đơn giản. Nhưng Hắc Mân Côi cũng không tin. Nàng thật đúng là thử. Xuất ra toàn bộ tin tức bình phong. Điều ra số PP. Một mực biểu hiện đến 5.000 vị. Trường Viễn âm thầm mở ra máy móc chi tâm. Đầu não lập tức trở nên vô cùng thanh tịnh. Hắn hướng trên màn hình quét nhìn 10 giây. Sau đó liền xoay người. Nhắm mắt lại. Nói ra. Ta bắt đầu. Người nghe. Hắc Mân Côi con mắt thẳng nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức bình phong. Người cõng đến, Trương Viễn liền từng bước địa dưới lưng đi. 3.1415926. Chấm ngoặc kép, một hơi sau lưng đến hơn 1.000 vị. Một chữ không kém, Hắc Mân Côi nhìn xem chừng ngây mồm. Được rồi, ta tin. Trương Viễn xoay người lại, một mặt trào phúng mà nhìn xem Hắc Mân Côi. Chiến sĩ. Trên thế giới này ngươi chưa thấy qua sự tình rất nhiều rất nhiều. Ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là liền không có. Hắc Mân Côi thông minh vừa mới bị Trương Viễn nghiền ép một lần. Trong lúc nhất thời vậy mà không có phản bác lực lượng. Nàng sửa sang lại tâm tình. Nói ra, vậy ngươi đến Daliman làm gì? Chạy nạn A-Hát, ta đã nói rồi. Ngươi tiếp cận Bạch Ảnh lại vì cái gì? Trương Viễn trên mặt lại hiện ra một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt. Tiếp cận Bạch Ảnh, có vẻ như ba phen mấy bận đều là các ngươi Bạch đoàn trưởng bản thân tìm ta. Mà ta ngoại trừ hôm nay bên ngoài, chưa bao giờ rời đi tự do chiến sĩ tiểu điếm khoảng cách 100 mét. Ta làm sao lại tiếp cận Bạch Ảnh rồi? Hắc Mân Côi lập tức nghẹn lời, bởi vì Trương Viễn nói liền là sự thật. Người ta cố gắng mở tiệm, đàng hoàng chế tạo cơ giáp. Cho tới bây giờ không có làm chuyện khác. Dù là Bạch Ảnh nhìn chằm chằm vào hắn nhìn 2 ngày. Hắn cũng chưa từng có nói nhiều một câu. Nàng phát hiện mình phạm vào trước là chủ sai lầm. Bởi vì nàng bảo hộ Bạch Ảnh. Dẫn đến nàng nhìn mỗi một cái tại Bạch Ảnh người bên cạnh đều sẽ bản năng hoài nghi một trận. Nhưng hiện tại xem ra. Cái này Trương Viễn mặc dù rất có bản sự. Nhưng xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, trong nội tâm nàng còn có cái cuối cùng nghi vấn. Ta nhìn kỹ, thân thể ngươi nhìn xem cơ bắp không hiện, nhưng phi thường mạnh mẽ. Ngươi không nghi ngờ cũng tập luyện qua cách đấu kỹ. Ngươi không nghi ngờ xuất thân bất phàm. Một người bình thường, không tá trợ bất luận cái gì dược vật cùng bên ngoài thủ đoạn. Vẻn vẹn bằng vào khắc khổ rèn luyện, cường độ thân thể nhiều nhất đến phổ thông thượng đoạn. Như Trương Viễn như vậy đến tinh nhuệ trung thượng đoạn trình độ. Tất nhiên xuất thân đại gia tộc. Đối với cái này, Trương Viễn nhún vai. Cái gì xuất thân bất phàm? Ta chính là cái tiểu tử nghèo. Phụ mẫu đều mất. Ta đi Tam Lưu Đại học đọc sách. Cũng là bởi vì đối phương cho ta miễn đi học phí. Còn thuật cận chiến, ta tham gia một cái học viện chiến đấu câu lạc bộ. Luyện có 3 năm, người giải thích thế nào thân thể ngươi? Trương Viễn hỏi gì cũng không biết. Ta làm sao biết? Trời sinh nó. Ta chính là phổ thông rèn luyện mà thôi. Nhưng ta chính là trời sinh khí lực lớn. Ta không tin. Nói lời này thời điểm, Hắc Mân Côi lấy ra một cái bàn tay đại viên bàn. Cái này là tế bào dụng cụ phân tích. Có thể nhìn ra một người đã từng nhận cường hóa. Nếu như ta phát hiện ngươi nói hoang, vậy chúng ta hợp tác liền kết thúc. Ngươi về sau lại muốn dám tiếp Bạch Ảnh sinh ý. Vậy chúng ta liền trong ngục giam gặp. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Vươn tay cánh tay. Tùy ngươi làm sao kiểm tra đo lường. hắn dám nói mình như vậy xuất thân, cũng là bởi vì chủ não đối với hắn cường hóa thân thể phi thường hoàn mỹ tự nhiên. Bất luận cái gì dụng cụ đo lường đều nhìn không ra cường hóa dấu vết. Điểm này sớm đã bị Ngọc Linh Lung dùng u ám thiên đường công nghệ cao nghiệm chứng qua. Bộ này buông lỏng dáng dấp để Hắc Mân Côi trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nàng một bên kiểm tra đo lường, một bên hỏi, người thật giống như đã sớm chuẩn bị. Trương Viễn thần thái thản nhiên tự nhiên. Tại học viện thời điểm, những cái kia thầy giáo già cũng rất kỳ quái thân thể ta. Dạng này kiểm tra đo lường, ta đã trải qua chỉ ít vài chục lần. Đây cũng là học viện có thể giảm miễn ta học phí điều kiện. Tế bào dụng cụ phân tích, tốc độ rất nhanh, ước chừng 15 giây sau liền xuất hiện kết quả. Mục tiêu thân thể phát hiện yếu ớt cường hóa dấu vết. Cường hóa thời gian là 18 giờ 35 phần có trước. Hắc Mân Côi nghe xong có cường hóa, một chút không nghĩ nhiều. Sắc mặt xoát địa một chút trở nên cực lạnh. Xem đi, người nói láo. Trương Viễn cũng là cả kinh, nhưng hắn rất nhanh liền biết là nguyên nhân gì. Hắn cười lạnh nói, người nhìn kỹ, là yếu ớt cường hóa. Thời gian 18 giờ trước, người Bạch đoàn trưởng làm. Ta một khỏa phỉ thúy hoan, ta không có đoán sai lời nói. Vật kia hẳn là cường hóa thân thể a. Lời này vừa ra, Hắc Mân Côi sửng sốt tại chỗ. Nàng xem thấy tế bào dụng cụ phân tích, lại nhìn sau Trương Viễn, một bộ gặp quỷ dáng dấp. Cái này sao có thể? Thân thể ngươi làm sao có thể trời sinh cứ như vậy cường? Nàng nhịn không được đưa tay qua đến, muốn bóp Trương Viễn cánh tay thịt, tựa hồ muốn nhìn một chút bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Trương Viễn tránh khỏi, hắn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi dạng này biểu lộ ta gặp nhiều, nhưng ta chính là trời sinh dạng này. Còn có, tay ngươi đừng sờ loạn, ta đối với ngươi dạng này nữ nhân không có nửa điểm hứng thú. Nghe xong lời này, Hắc Mân Côi mặt lập tức treo đầy hắc tuyến, nắm đấm siết chặt lại buông lỏng lại siết chặt, răng cắn lộp bộp tiếng nổ, còn không ngừng địa hít sâu. Qua một hồi lâu, nàng mới một lần nữa bình phục trong lòng tức giận. Người rất may mắn, đụng phải là hiện tại ta. Nếu như là một năm trước, ta không nghi ngờ đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Trương Viễn nhếch miệng, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Còn có, cơ giáp bảo dưỡng sự tình, còn muốn tiếp tục hay không? Ta hiện tại có thể là bề bộn nhiều việc, vài phút liền có thể kiếm lời mấy vạn tinh thuẫn, cũng không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lại nói đến nước này, Hắc Mân Côi tự nhận là đối với Trương Viễn đã hiểu rất rõ. Cái này là một cái thiên phú kỳ tài, cực độ tự tin, nói chuyện phi thường chọc người ghét, có rất nhỏ bạo lực khuynh hướng thâm hồng đế quốc tiểu tử nghèo. Xác thực, gia hỏa này một bộ, lão tử liền là ngưu bức thần thái phi thường làm người ta ghét. Để cho người ta hận không thể tại trên mặt hắn hung hăng dẫm một cước. Nhưng hắn cũng xác thực một thiên tài. Tính cách nhìn xem cũng coi như thẳng thắn. Theo tối hôm qua sự tình đến xem, hắn mặc dù tuổi trẻ, xử sự cũng coi như lão đạo, là cái coi như không tệ người hợp tác. Nếu như hắn có thể gia nhập thứ huyết dòng binh đoàn, cùng nàng cường cường liên thủ, cái kia bạch ảnh cái dòng binh đoàn này có lẽ liền có thể thay đổi hiện tại chơi phiếu tính chất, chân chính làm lớn lên. Nghĩ tới đây, Hắc Mân Côi hỏi một vấn đề cuối cùng. Vậy ngươi sau này có tính toán gì? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.